Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 625, công huân. Từ bỏ rồi tiếp tục nghiên cứu trước ngực làm sao lại đột nhiên xuất hiện đỏ văn. Đương nhiên, chủ yếu là Diệp Sát nghĩ suy nghĩ rõ ràng này đồ vật lai lịch. Cũng căn bản không có chỗ xuống tay, cũng chỉ có thể coi như thôi. Đem chính mình ném đến giường trên, Diệp Sát nhắm mắt nghỉ ngơi. Bất quá, định tốt rồi đồng hồ báo thức. Tại tử vong đoàn tàu khởi hành trước, náo trung hội vang, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Mỹ Mỹ ngủ một giấc, chờ khi tỉnh lại, Diệp Sát hoàn toàn chính xác cảm giác thư thản không ít. Vô luận là nhục thể trên, vẫn là tinh thần trên mỏi mệt, đều quét sạch sành xanh. Sau đó, liền là tử vong đoàn tàu khởi hành thời gian. Bất quá, lần này dẫn đầu công bố, lại không phải sân ga tin tức. Phá diệt chi thành chiến dịch đã kết thúc. Trước mắt công bố chiến dịch công huân bài danh. Ellison Jones, công huân, Diệp Sát, công huân, 15-1 điểm. Thomas Derek, công huân, nhiếp phá, công huân, Cam Lâm, công huân, 13-3 điểm. Chàng chiến dịch này, nhân viên phục vụ phương diện tử vong nhân số cũng không ít. Diệp Sát mơ hồ nhớ kỹ, khi xuất phát, trong buồng xe tụ tập nhân viên phục vụ đại khái 50 mấy tên, tiếp cận 60 tên bộ dáng, mà bây giờ, còn sống trở về chỉ có 29 tên. Tỷ lệ tử vong tiếp cận một nửa bộ dáng. Về phần Diệp Sát là làm sao biết rõ? Rất đơn giản, bài danh chỉ từ vị thứ nhất xếp tới 29 vị. Diệp Sát cũng không cho rằng có nhân viên phục vụ công huân lại là số 0. Mà chỉ cần có công huân, tự nhiên sẽ tại bài vị bên trên. Cho nên, cái khác nhân viên phục vụ tự nhiên đều chết trận, mà công huân phương diện. Diệp Sát xếp ở vị trí thứ hai, cũng là có điểm ra hồ Diệp Sát dự liệu của mình. Lúc đầu Diệp Sát dự đoán chính mình tiến 5 vị trí đầu nên vấn đề không lớn. Không nghĩ tới lấy được vị thứ hai, nhiếp phá thứ tư, cũng không đáng được ngạc nhiên. Một đời trước, nhiếp phá chính là nhất cường giả đứng đầu. Một thế này, Diệp Sát mặc dù chỗ biết không rõ, nhưng căn cứ Diệp Nguyệt thuyết pháp, nhiếp phá tại nhân viên phục vụ bên trong vẫn là rất có tên tuổi. Cũng coi như lão tư cách, chí ít, chỉ riêng nhân viên phục vụ tư cách, khẳng định so Diệp Sát lão bài nhiều rồi. Cam Lâm cầm tới thứ 5, cái này vốn nên là kiện để người kinh ngạc sự tình. Nhưng bây giờ Diệp Sát đã không thế nào kinh ngạc, này nữ nhân sở trường nhất chính là không hiển sơn lộ thủy dưới tình huống. Lợi dụng hết thảy, vì chính mình tranh đoạt đến lợi ích lớn nhất. Những cái kia chết rồi nhân viên phục vụ, có bao nhiêu cùng Cam Lâm có quan hệ, ai lại biết rõ đâu. Diệp Sát cũng thuận tiện chú ý một chút cái khác người quen. Hạ Du Yên thứ 15, Vương Lực Khôn cơ hồ lót đáy, tại 27 vị, Diệp Nguyệt vốn hẳn nên cùng Hạ Du Nhiên không sai biệt lắm. Nhưng bởi vì nổ sứ đồ đi lại căn cứ địa, để cho nàng kiếm lời phiếu lớn, khó khăn lắm tiến vào 10 vị trí đầu, đứng hàng tại người thứ 10, mà tại Diệp Nguyệt trước đó tên, để Diệp Sát cảm giác tương đương không tốt, là Lâm Tuyết Mai, kia nữ nhân đứng hàng thứ 9, liên quan tới công huân ban thưởng, mời tiến về tòa ăn trưng cầu ý kiến, công bố xong bài danh về sau. Thanh âm thần bí lần nữa làm ra nhắc nhở, nhưng không có trực tiếp tuyên cáo ban thưởng. Tiếp theo, là trạm tiếp theo mục đích nơi Emerald City. Bất quá, này cùng Diệp Sát không nhiều a quan hệ. Bởi vì, công bố mục đích nơi cùng nhiệm vụ, nhưng nhiệm vụ bên trong cũng không có nhân viên phục vụ nhiệm vụ. Cho nên, trạm tiếp theo mục đích nơi là nhằm vào bình thường thùng xe cùng tử vong thùng xe thành viên. Diệp Sát nỉ non nói, lại phải nghỉ ngơi kỳ rồi. Diệp Sát cào dưới đầu, cũng là không tính kinh ngạc, dù sao cũng là một trận sau đại chiến. tử vong đoàn tàu dự định cho đám người nghỉ ngơi kỳ. Cũng là có thể lý giải. Diệp Sát vừa nghĩ, một bên rời đi cá nhân thùng xe, tiến về tòa ăn. Tòa ăn người không nhiều, Diệp Sát chỉ có thấy được Hạ Du Nhiên cùng Cam Lâm. Bởi vì tòa ăn cũng không chỉ một chỗ, những người khác đại khái đi rồi cái khác tòa ăn hỏi thăm Công Huân sự tình. Cam Lâm mỉm cười hướng Diệp Sát đưa tay ra hiệu, biểu thị Diệp Sát trước tiên có thể đến. Nhưng Diệp Sát đi đến quầy ba trước thời điểm, lão bản nương bày xuống tay nói, ngươi chờ một chút a. Diệp Sát ngược lại là không quan trọng trước sau, đã nhưng lão bản nương mở miệng, tất nhiên là có dụng ý gì, cũng liền không nói nhiều cái gì, trực tiếp ngồi đến một bên bàn tròn trước, vỗ tay phát ra tiếng nói, một phần biển tươi quái cơm, một ly đá bia. Diệp Sát không ở tòa ăn mua sắm xa xỉ đồ ăn cùng rượu nước. Hắn càng muốn đem khô lâu tệ dùng đến cường hóa tự thân trên. Nhưng thức ăn thông thường cũng không tính cao. Diệp Sát cũng không ngại đến thỏa mãn một chút ăn uống chi dục. Từ Công Huân ít tới trước, Hạ Du Nhiên dẫn đầu tại lão bản nương nơi đó lấy được một chút đồ vật. Tiếp theo là Cam Lâm. Nhưng so sánh khiến người ngoài ý là Cam Lâm vậy mà chỉ xuất bán rồi một chút đồ vật. Nhưng không có từ lão bản nương nơi đó lấy đi bất kỳ đồ vật. Rất nhanh liền rời đi rồi. Ứng phó xong hai người, lão bản nương đi đến Diệp Sát bên thân nói, đi thôi, đoàn tàu trưởng muốn gặp ngươi. Diệp Sát sửng sốt một chút, sau đó yên lặng đứng dậy, đi theo lão bản nương rời đi tòa ăn. Tiến vào một gian cá nhân trong buồng xe, vào cửa sau, Diệp Sát thoáng sững sờ. Lão bản nương nói đoàn tàu trưởng lại là phó đoàn tàu trưởng Mafarian, mà không phải vị kia đoàn tàu trưởng đại nhân. Mafarian vẫn như cũ là bộ kia lão thân sĩ bộ dáng, ăn mặc tinh xảo vừa vặn âu phục, một đầu nửa trắng đầu tóc, cẩn thận tỉ mỉ chải vuốt bắt đầu. Bàn trà trên để đó bốc lên nhiệt khí hồng trà. Bên trên còn có một cái gậy trống. Mafarian mỉm cười nói, Diệp Sát, mời ngồi. Lão bản nương đem Diệp Sát đưa tới cá nhân thùng xe sau liền rời đi rồi. Mà Diệp Sát thì là ngồi ở Mafarian đối diện. Mafarian nói, biết rõ tìm ngươi nguyên nhân sao? Diệp Sát nói, nhiều ít có thể đoán được một chút. Bởi vì Công Huân nguyên nhân, Mafarian gật gật đầu nói, căn cứ chế định Công Huân ban thưởng quy tắc, lần này chiến dịch bên trong cầm tới 150 chút. Chính là thừa vụ trưởng giới hạn dây, mà Công Huân xếp hạng trước hai vị đều đạt đến tiêu chuẩn này. Ngươi chính là trong đó một trong, Diệp Sát gật gật đầu nói, cho nên, ta hiện tại có thể trở thành thừa vụ trưởng rồi. Mafarian nói, lý luận trên là như thế này, nhưng thực tế trên, đoàn tàu trưởng hy vọng ta hướng các ngươi hỏi thăm một chút. Phải chăng muốn trở thành thừa vụ trưởng? Bởi vì, hiện tại ra rồi một chút vấn đề nhỏ. Diệp Sát nhíu mày nói, ta có thể tiên tri nói là vấn đề gì sao? Mafarian nói, nhân số không đủ. Diệp Sát lộ ra nghi vấn biểu lộ. Hoàn toàn không hiểu rõ nhân số không đủ là có ý gì. Mafarian cười nói, căn cứ tử vong đoàn tàu trên quy củ, thừa vụ trưởng hết thảy có 12 tên, trong đó 4 tên là cố định, cùng các ngươi cũng không quan hệ, mà thừa là để 8 tên tại nhân viên phục vụ bên trong chọn lựa. Diệp Sát gật gật đầu, hắn rất sớm đã suy đoán lão bản nương chức vị, chí ít lẽ là thừa vụ trưởng mà không phải nhân viên phục vụ. Bây giờ nhìn lại, lão bản nương có lẽ chính là kia 4 cái cố định. Mafarian tiếp tục nói, thừa vụ trưởng có một ít chức quyền, những cái kia không quan hệ, ta không nói trước rồi. Trước tiên là nói về có liên quan. Một tên thừa vụ trưởng có thể lãnh đạo 20 tên nhân viên phục vụ, còn có 8 đến 12 khoang xe lửa may mắn còn sống sót nhân loại. Diệp Sát nói, lãnh đạo ý tứ là. Mafarian lần nữa cười nói, không, ngươi bây giờ không nên quan tâm cái này, mà là trước quan tâm nhân số. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.